Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 202. Góc truyện audio.com. Chấm. Cảm giác ngứa ran được truyền đến dọc các dây thần kinh nhạy cảm trên người. Hàn Lệ Hoan sắc mặt rốt cục cứng đờ, không dám kích động vệ sĩ. Tân Hoài An thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trên hành lang đột nhiên náo động, một vệ sĩ xấu hổ chạy tới. Anh ta muốn báo cáo tình hình mới xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Hàn Lệ Hoan bị Tân Hoài An uy hiếp trên mặt đất, anh ta đột nhiên không biết nên nói thế nào. Hàn Lệ Hoan quả thực không phải là một người phụ nữ đơn giản. Cho dù biết rõ hiện tại tính mạng của mình đang trong tay cô, nhưng trên mặt cô ta cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lạnh lùng quát, xảy ra chuyện gì? Có người xông vào. Vệ sĩ nói xong liền liếc nhìn hai người trong phòng đang hôn mê bất tỉnh. Nói là người của Trừ Trấn Phong. Ngăn bọn chúng lại. Hàn Lệ Hoan lạnh giọng cười nói. Nói xong, cô ta quay sang Tân Hoài An. Nói cho tôi biết cô muốn gì. Tôi có thể làm nó cho cô. Đam mỹ hay? Tân Hoài An suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được rồi. Cô gọi điện thoại cho Hàn Âu Dương. Bảo anh ta thả bà tôi ra. Hàn Lệ Hoan không ngờ cô thật sự biết mình cấu kết với Hàn Âu Dương. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Sau đó lại gật đầu nói. Được rồi. Tôi có thể bao anh ta thả bà cô đi. Đưa điện thoại cho tôi. Điều mà Tân Hoài An quan tâm nhất là sự an toàn của bà cô. Vì vậy cô không để ý đến sự u ám trong mắt khẽ ánh lên của Hàn Lệ Hoan. Khi cô đang cầm điện thoại, Hàn Lệ Hoan đột nhiên vặn cổ tay, tiện tay nắm lấy cây kim bạc trên tay. Ngay trong giây tiếp theo đã đè Tân Hoài An xuống đất bằng khả năng cực kỳ nhanh nhẹn của mình. Tân Hoài An kinh ngạc nhìn cô. Cô lúc nào? Khả năng châm kim của cô rất đặc biệt, có thể nhất thời làm cho chân của tôi bị mất ý thức. Nhưng đáng tiếc lại không được lâu. Còn có. Tôi đã từng học qua đấm bốc. Hàn Lệ Hoan đè lên người Tân Hoài An, khôi phục lại tư thế cao ngạo của mình. Nhưng lúc này, không thể nhìn thấy bất kỳ sự thuyết phục hay lấy lòng của cô ta. Nào mà chỉ thấy khí sắc tàn bạo cùng sát khí nồng đậm. Tôi vốn tưởng rằng cô là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra cô chỉ là một đồ ngu dốt mà thôi. Hàn Lệ Hoan chậm rãi nói. Hai tay sơn đỏ đậm bóp chặt cổ của Tân Hoài An ngôn. Vậy thì, cô chết trước. Một bên nói chuyện, bên kia không ngừng dùng lòng bàn tay từ từ siết chặt cổ cô. Cách chương.